Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dương nhìn từ xa thấy anh ta từ cửa chính bên kia đường đi tới, liền hết sức không chịu nổi, đùi vào xe tránh người chủ đang đi tới, nói: "Cậu có thể sửa đổi thói xấu của mình không? Ba bước một đường dây cao thế, năm bước lại có sấm sét, con ấy dám đến chỗ cậu làm khách chứ?" Brad đi tới trước xe rất nhanh, mở cửa đuổi Dương xuống xe, mình tự vào ngồi, xoay người lại rút hai điếu xì gà cho Lý Lộc và Dương, nói: "Không như vậy, tôi không thể nào an tâm ngủ." Dương không chịu nổi, trợn trắng mắt, lên chỗ ngồi kế tài xế. "Vậy tối thiểu nên cài đặt hộp điều khiển từ xa, nếu không mỗi lần có khách đến, cậu đều tự ra ngoài lái xe sao?" Xe hơi chạy dọc theo một con đường quỷ dị vào sản nghiệp của Brad. Người chủ sản nghiệp nói: "Tín hiệu từ hộp điều khiển có thể bị nghe trộm, tôi tin tưởng mình hơn." "Bệnh thần kinh và chứng cưỡng ép của cậu ta lại tăng thêm một bậc rồi, em xem phải làm sao đi." Lý Lộc buông tay, tỏ ra việc không liên quan đến mình, nói: "Anh là người hợp tác cũng mặc kệ, thì tôi lo làm gì?" Dương rất thất vọng. Lý Lộc rào trả xì gà cho Brad, nói: "Cảm ơn, tôi không hút thuốc lá." "Đây không phải là xì gà, là thuốc nổ tiện lợi tôi mới chế. Chỉ cần không vào sân bay, bình thường sẽ không bị tra ra. Uy lực nổ gấp 4 lần TNT, có thể nổ tung một căn biệt thự nhỏ." Dương huýt sáo một hơi, cười nói: "Đây là quà tặng tốt nhất, có thể cho tôi nhiều hơn để phòng thân không? Gần đây làm việc trái với lương tâm quá nhiều, bên Z lại luôn cho tôi nhiệm vụ kỳ quái." "Không cho." Brad rất kiên định nói. Anh vẫn chuyên tâm lái xe trên đường. Biệt thự của Brad đi nhầm một bước sẽ có thể trực tiếp đến trước mặt Chúa. "Bây giờ có thể nói anh kêu tôi đến có chuyện gì chưa?" Lý Lộc hỏi. "Là như vậy." Brad dừng lại bởi vì xe đã an toàn dừng ở dưới nhà. "Ừ, chúng tôi đều nghe." Dương nói. Nhưng người khơi đề tài lên lại không nói. Anh xuống xe kéo cửa biệt thự ra. Trước khi vào cửa đã bảo khách đổi dép, chỉ dẫn khách tránh khỏi cơ quan bảo vệ dày đặc trong phòng, rồi dừng lại trước một căn phòng ở lầu 3. Dương phát điên quay đầu, lẩm bẩm nói: "Tôi quả nhiên không hợp với tên này, tôi ghét thói quen nói chuyện thích thở mạnh của cậu ta." Đối với lời oán trách rõ ràng nói cho người trong cuộc đang nghe chuyện của anh, Brad không chút để ý, nói với Lý Lộc: "Nhiệm vụ lần này của tôi thật ra là đến Đa Duy Cống." Lý Lộc ngẩng đầu lên, cô nhăn mày lại. Cái tên Đa Duy Cống này tuyệt không xa lạ, thậm chí giống như là bẩm sinh, là một ấn ký khắc sâu trong trí nhớ. Đây là ấn ký Brando để lại cho cô, vết thương tầng dưới chốt nhất của linh hồn. "Dương, cho nên tôi gọi cậu tới đây là vì cậu là người duy nhất ngoại trừ Z biết tình trạng của Lý 5 năm trước." Nghe đến đó, Dương cũng không khỏi thu lại vẻ mặt chẳng hề để ý. Anh thử nhìn Lý Lộc bên cạnh dò xét. 5 năm trước là anh và Z nhặt được Lý Lộc. Trong nhóm 25 người bọn họ, có ai không có chuyện xưa đâu. Nhưng thảm thiết nhất có lẽ chính là Lý Lộc. "Anh nhìn thấy gì ở Đa Duy Cống?" "Nhiệm vụ của tôi không có thành công. Hơn nữa còn bị thương một chân." Brad nói. "Phòng thủ của gia tộc buôn lậu thuốc phiện rất nghiêm mật, cho nên ám sát không được cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng mà để mình bị thương trong khi làm nhiệm vụ thì đây là lần đầu tiên từ khi tôi bắt đầu làm việc tới nay." Dương và Lý Lộc nhìn nhau, bọn họ biết Brad là mặt hàng đáng sợ dường nào. Mặc dù hơi bị thần kinh và hơi mắc chứng cưỡng ép, nhưng tiêu chuẩn nghiệp vụ của anh rất cao. Trong hồ sơ của tổ chức tình báo nước Mỹ, danh hiệu sát thủ của Brad phải có cấp bậc bảo mật 3A. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Đáp án ở bên cánh cửa này. Bên trong đang nhốt một người tôi mang về từ đó. Trong nhiều người Duy Cống, người như vậy có một bầy. Thần trí của bọn họ đã không rõ ràng, thể năng lại vượt ra khỏi tài nghệ loài người có thể đạt tới. Nhưng bắp thịt lại không nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào không có gì khác biệt với người bình thường. Một đám người điên, nhưng người nào cũng có thể tay không bẻ gãy ống thép." "Ống thép cỡ nào?" "Ống thép rỗng to cỡ bắp chân, vách thép dày 1cm, vẫn bẻ gãy." Dương hít vào một hơi, lớn tiếng nói: "Vậy không phải giống Lý?" Nói tới chỗ này, anh ngừng lại. Vẻ mặt Lý Lộc bình tĩnh nói: "Nhưng tôi còn chưa điên." "Mấy năm qua, Mặc dù có nhiều nghi vấn với em, nhưng tôi chưa hề. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net